cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 112, tiểu lương nam sủng, ghen tuông. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói như tảng băng thẳng giết tới đây, Lưu Ly bên cạnh vốn là muốn nâng sát khí, nhưng nhìn thấy mặt lạnh nhạt của Hạ Như Thanh, liền đem sát khí che giấu đi, hắn nắm lấy quần áo của Hạ Như Thanh, bởi vì dược hiệu hạt dung đan, đầu nho nhỏ tránh ở sau lưng Hạ Như Thanh, bộ dáng làm bộ sợ sệt, dần dần, bóng người kia đi ra, Hạ Như Thanh nhìn thấy nguyên lai là Bách Lý Lương, xem ra hắn thực đã truyền lời tốt lắm, tuấn nhan lạnh như băng tại ánh trăng chiếu rọi xuống, càng có vẻ quạnh quẽ. Bách Lý Lương nhìn Lưu Ly sau lưng Hạ Như Thanh, có chút không vui nói. Cái tiểu hài tử xấu xa này là ai? Còn chưa chờ Hạ Như Thanh mở miệng, Lưu Ly liền không nén được tức giận, dám nói hắn là tiểu hài tử xấu xa, ngoại trừ Thanh Thanh chủ nhân, tất cả mọi người bên ngoài không có tư cách, vì vậy Lưu Ly cũng rất không yếu thế mà mở miệng phản kích đến. Ngươi nói ai là tiểu hài tử xấu xa? Mặt nam tê liệt, tiểu hài tử xấu xa, ngươi mắng ai đó? Bách Lý Lương rất không vui, mà chằm chằm vào Lưu Ly, vốn là bị Hạ Như Thanh sai chạy cả ngày, hiện tại cư nhiên còn cũng bị tiểu bất điểm, tên nhóc con, trước mắt này, mắng, tâm tình của hắn sắp đến cực hạn, vừa rồi ai đáp lời ta liền mắng ai đó, nữa, mặt nam tê liệt, Lưu Ly rất không cho là thế mà nói, dù sao bây giờ hình dạng của hắn là hình dạng thiếu niên, hắn cũng không cần phỏng đoán cái gì, mặt nam tê liệt, Hạ Như Thanh nghe lời nói của Lưu Ly Lương Thiên, không khỏi cũng co quắp khóe miệng, rất là bội phục hắn, quả nhiên hắn. Và nàng có liều mạng, tiểu lương nam sùng đáng thương nhất định sẽ bị khi dễ, chết tiệt ngươi muốn ăn đòn, lông hài tử mới hơi lớn, Bách Lý Lương tâm tình càng nóng nảy đứng dậy, hắn thậm chí muốn vung nắm tay, hung hăng nện ở trên người Lưu Ly, bỏ đi, nếu ta không bị Thanh Thanh chủ nhân thân ái, cưỡng chế uy dùng hạ đan dược, Lưu Ly rất bất mãn mà nhỏ giọng thầm thì, vì còn chút trong tâm tư nhỏ nhỏ, hắn đặc biệt không có đem nói cho rõ, dùng chung chung cái gì. Hắc hắc, làm cho cái mặt nam tê liệt kia, chính mình đoán mò đi, uy dùng, vừa nghe lời này, sắc mặt Bách Lý Lương lập tức đen ba phần, hắn thế nhưng bị Lưu Ly lầm, xuyên tạc sai ý tứ, hắn nhăn lại. Lông mày tuấn, rất không vui nhìn một bộ dương dương đắc ý của Lưu Ly. Hạ Như Thanh cũng đứng ở bên ngoài xem chiến đấu. Đúng vậy, chính là Thanh Thanh chủ nhân tựa hồ cử chỉ rất không minh bạch rồi, rất không ôn nhu. Lưu Ly còn cố ý vuốt vuốt môi trước đó bị Hạ Như Thanh hành hạ qua, có một chút sưng đỏ, tại trong mắt Bách Lý Lương, thực đã bị hắn xuyên tạc thành một sự việc như vậy. Lưu Ly còn sợ chưa đủ cháy, còn cố ý hướng Hạ Như Thanh nói một câu. Thanh Thanh chủ nhân, nhớ rõ lần sau ôn nhu chút, người ta không chịu được người thô bạo như vậy. Lời nói mập mờ, như nước lạnh chảy ra vào trong não của Bách Lý Lương, nữ nhân đáng chết này, sẽ không phải thật sự dùng miệng đi giúp. Cái tiểu hài tử xấu xa này mớm thuốc A, suy nghĩ làm xáo trộn hắn, sâu trong nội tâm có chỗ rất không vui. Rất nhanh kích động nghĩ đến nàng đi hôn cái tiểu hài tử xấu xa kia. Hắn liền không nhịn được lửa giận, nhưng mà đây hết thảy lại toàn bộ rơi vào đáy mắt của Hạ Như Thanh. Nàng nghe Lưu Ly nói một phen, thiếu chút nữa muốn cười phun ra, nhưng mà ngăn lại vì ánh mắt Bách Lý Lương muốn ăn thịt người, mới ẩn nhẫn. Nàng còn muốn tiếp tục xem trò hay. Lưu Ly nhếch miệng nâng lên cười xấu xa, kỳ thật trong lòng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sớm cười, nhưng mà trên mặt lại giống hình dạng tiểu nam sinh ngây thơ, nhìn sắc mặt Bách Lý Lương biến thành màu đen, Hạ Như Thanh rốt cục ngăn không được chính mình, vì sợ chính mình bật cười, nàng vừa vội vàng nói ra. Hắc hắc, tiểu lương, ngươi không phải là ghen chớ. Kỳ thật, còn chưa chờ Hạ Như Thanh nói xong, Bách Lý Lương lập tức cắt đứt lời của nàng, có chút chột dạ nói. Thiên tài không ăn giấm chua với tiểu, hài tử xấu xa, nhưng mà trong đôi mắt lại hiện lên một tia không xác. Định, được rồi, đã nói như vậy, bổn cung liền chính thức hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là tân nhậm nam sùng tam hào của bổn cung. Tiểu lương nam sùng, ngươi cần phải chiếu cố Lưu Ly đệ đệ ngươi một chút. A, Hạ Như Thanh cơ hồ là rút ra suy nghĩ mà nói đoạn này cho chính xác, nàng rất muốn biết biểu lộ của Bách Lý Lương. Ai muốn làm đệ đệ hắn, ai muốn hắn làm đệ đệ, Bách Lý Lương cùng Lưu Ly cơ hồ là đồng thời nói ra, Lưu Ly rất không vui nhìn Bách Lý Lương, nguyên lai hắn cũng là nam sủng của Thanh Thanh chủ nhân, thật sự là đáng giận, đột nhiên trong lòng của hắn rất không thoải mái, Bách Lý Lương co quắp khóe miệng, nữ nhân đáng chết, nam sủng là sao? Cải trắng sao, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, loại cấp bậc này cũng thu, nhận, Nam Sùng Tam Hào, hạ Như Thanh ta thấy ngươi điên rồi, nếu không, uống lộn thuốc cái này con nít chưa mọc lông hơi lớn này, ngươi cũng sẽ có hứng. Bách Lý Lương không vui nâng lông mày, nguyên lai nữ nhân này còn có ham mê yêu thích trẻ con. Ai, hạ Như Thanh thở dài một hơi, làm bộ rất bất đắc dĩ. Nói, còn không phải bởi vì Tiểu Lương ngươi thân là Nam Sùng Nhị Hào, đến nay còn không chịu theo bổn cung tịch mịch khó nhịn đành. Phải có niềm vui mới. Hạ Như Thanh có chút đáng thương nói lời nói này, tựa hồ vẫn là trách cứ Bách Lý Lương vứt bỏ nàng, trắng đã thành đen. Xem ra nàng gần nhất là người có thời gian tăng trưởng. Đến Tiểu Lưu Ly, gọi một câu ca ca cho bổn cung nghe một chút, tuy bổn cung biết rõ ngươi không phải rất yêu thích Bách Lý Lương, nhưng mà hắn dù sao cũng so với ngươi sớm cùng bổn cung. Hạ Như Thanh cho Lưu Ly một ánh mắt, đâu có cái gì ủy khuất tình, nhưng thật ra là tự cấp ám hiệu cho Lưu Ly, làm cho hắn lại chỉnh Bách Lý Lương đây. Lưu Ly lập tức nhận được ám hiệu của Hạ Như Thanh, cũng hiểu rõ ý của nàng, nguyên lai nữ nhân này thú vị như vậy, làm cho hắn không ngờ lại xứng với Hạ Như Thanh như thế, dùng đến tiếng nói ngọt nhơn nhớt mà hô. Một câu, mặt lạnh Nhị Hào ca ca. Lưu Ly len lén cười trộm, bất quá nghe thấy cái này mặt lạnh nam. Nguyên lai là Nhị Hào, nguyên bản tâm không thoải mái, lập tức liên khá. Hơn ít nhất hắn không phải Nhất Hào. Mặt lạnh Nhị Hào, Bách Lý Lương cắn răng nghiến lợi nhìn Lưu Ly. Nhất là cái Nhị Hào này, khi hắn nghe chói tai, hắn liền nổi giận đem thân thể nhỏ của Lưu Ly kia ôm đứng dậy, hắn đem mặt Lưu Ly lại gần. Nói một câu, tiểu hài tử xấu xa, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Mặt lạnh Nhị Hào ca ca, làm sao vậy? Không vui sao? Tốt lắm, ta liền đổi cái khác a. Mặt băng sơn Nhị Hào ca ca, cái này như thế nào? Nếu không thích mặt đen Nhị Hào ca ca, hoặc là hầm băng Nhị Hào ca ca. Ha, ha, đều rất không tồi a. Lưu Ly hướng phía Hạ Như Thanh nhìn thoáng qua, hắn vì thỏa mãn nàng mà nguyện vọng tà ác chính là máu hạ rất lớn. Bách Lý Lương càng nghe càng nổi giận, hận không thể phong bế miệng của hắn. Vì vậy Bách Lý Lương liền thuận tay mà ném, muốn đem Lưu Ly văng ra. Cách chương.